Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2810, chương 2811, người đàn ông đều là móng heo lớn. Volvo XC60 lên, Hắc Tử đứng ở phía sau, Tạ Y Nhân cầm cửa sổ buông xuống đi, Hắc Tử thò đầu ra thích ý thổi gió, Duyệt tỷ, tại sao lại theo Tô Vân gây gổ? Tạ Y Nhân thận trọng hỏi nói, vậy hàng thật tốt nói chính là sẽ không thật tốt nói. Thường Duyệt cũng có chút buồn rầu, kêu ca nói, ta khen hai người họ câu, không nghĩ tới cầm hắn cho chọc tức, phản cố mà nói ta không phải, hắn hãy cùng đứa nhỏ như nhau, đừng tức giận sao. Tạ Y Nhân cười an ủi Thường Duyệt, ngươi nói có hắn như vậy sao? Chuyện hôm nay hắn giải quyết đích xác là tốt, có thể ta đang khen hắn. Hắn còn, Thường Duyệt khí đô đô đích ngồi ghế cạnh tài xế trên vị trí tức giận. Tạ Y Nhân vậy không nóng nảy, mở tiểu hồng mang tốc đi về phía trước, cười nói, ta nhớ Trịnh Nhân nói qua một lần, Tô Vân thuộc thuận con lừa, được theo tới, ta biết à, mấy ngày nay lúc mua thức ăn người cũng sẽ theo ta nói. Ta cũng không sặc hắn nói chuyện, khen cũng không được. Thường Duyệt cũng cùng buồn rầu, mình ở tức giận, mặt đều có chút tối. Duyệt tỷ, ngươi nói cho ta một chút chuyện gì xảy ra. Tạ Y Nhân là duy nhất không biết chuyện cái đó, nàng trước không có hỏi Trịnh Nhân, lúc này không nhịn được bắt đầu tò mò. Thường Duyệt bắt đầu nói lại từ đầu đoạn này sự việc, thẳng đến nhà mới kể xong. Duyệt tỷ, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Tạ Y Nhân một bên đổi quần áo ngủ một bên hỏi. Ngươi nói Tô Vân làm sao liền sẽ đem vô khuẩn găng tay cũng mang trên người. Ếch, phải nói hắn đeo khẩu trang ta còn tin. Ha ha ha, vừa nói, Tạ Y Nhân bắt đầu cười lớn. Lên giải phẫu thời điểm, hắn cũng mang 3 lớp khẩu trang. Tại sao? Thường Duyệt không lên giải phẫu, không gặp qua Tô Vân tại giải phẫu phòng địt thúi dáng vẻ, cho nên có chút kinh ngạc. Hắn nói một tầng khẩu trang không che nổi hắn thịnh thế xinh đẹp. Tạ Y Nhân cười ở trên giường, lăn lộn, ngây thơ hồn nhiên, cát, thật thật, lên giải phẫu ta vì ngươi nhìn đâu. Hắn không cùng ai nói nhiều, Tạ Y Nhân rất nghiêm túc đem đề tài vặn trở về. Bất quá nói về hắn lần này giống như là tiên tri biết trước như nhau. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Cũng vậy, có chút kỳ quái. Chúng ta ngồi xem video, bắt đầu phân tích. Hắn đi ra ngoài một chuyến, đoán chừng là tìm găng tay. Thường Duyệt bắt đầu cẩn thận nhớ lại cảnh tượng lúc đó. Nếu là từ lâm sàng phân tích, hắn đây là có kinh nghiệm lâm sàng, trước kia gặp qua tương tự bệnh, ví dụ, ta phỏng đoán cũng vậy, loại chuyện này trong sách hẳn không học được, không quyển sách kia sẽ dạy người làm sao đề phòng thân nhân người bệnh sẽ đối với người bệnh ra tay. Hắn nếu là có chuẩn bị, còn để cho ngươi thu hình, đoán chừng là trước đó cũng biết tình huống. Hắn làm sao biết đây? Thường Duyệt nghi ngờ tự nhủ. Ta từ trước muốn nhất không biết là hắn một cái đế đô ngoại khoa tim ngực ngôi sao ngày mai tại sao sẽ hồi Hải Thành, nhưng ta không phải là cảm thấy rất hứng thú, không trực tiếp hỏi qua, nhưng có một lần và Trịnh Nhân tán gẫu thời điểm nghe Trịnh Nhân nhắc tới tương quan sự việc. Chuyện gì? Thường Duyệt cảm thấy trong lòng chua xót, dựa vào cái gì có thể theo Trịnh Nhân nói không thể theo tự mình nói? Loại cảm giác này tương làm không khá. Hiện tại liền Tạ Y Nhân đều biết, thật giống như toàn thế giới chỉ có mình không biết. Y Nhân không có chú ý tới Thường Duyệt háo hức biến hóa, bắt đầu cho nàng nói mình biết giải rác đoạn phim. Ta liền nói có một lần uống nhiều rồi, chính là làm thay gan giải phẫu sau đó. Hắn nói nếu là đổi hiện tại khẳng định sẽ không xuất hiện những chuyện kia mà. Thường Duyệt và mình biết đoạn phim liên hệ tới, cố gắng gom góp chân tướng sự thật. Tô Vân quá kiểu cách, nhạy cảm, giống như là một lớn đứa nhỏ như nhau. ngươi phải nhường trước hắn. Tạ Y Nhân giọng ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ nói, tốt biết bao, có gì tốt, muốn hơn bực người có nhiều bực người. Thường Duyệt không vui nói, ngươi cũng không biết Trịnh Nhân có nhiều bực người. Tạ Y Nhân nói, chống động đất cứu nạn lần đó, trợn tròn mắt nói dối, nhìn đàng hoàng, trong lòng chủ ý cứng rắn rất, trợn tròn mắt nói láo, còn có so với cái này quá đáng hơn sao? Hì hì, Thường Duyệt nhớ lại tình huống lúc đó, khi đó Tạ Y Nhân hoàng không có chủ ý, Trịnh Tổng là có chút như vậy, ta đều suy nghĩ lái xe đi Thành Đô, thấy hắn trước tát hắn một bạt tai, lại học biết nói dối. Tạ Y Nhân sữa hung nói, sau đó thì sao? À, thấy được hắn mấy ngày mấy đêm không ngủ, mệt cũng nhanh không còn hình người, tạm thời mềm lòng. Tạ Y Nhân thở dài nói, người đàn ông đều là móng heo lớn, bỏ mặc bọn họ, nếu là mọi việc mà liền để bụng, sớm muộn được bị tức chết, ừ, đều là móng heo lớn. Thường Duyệt nói rất khẳng định đến, Duyệt tỷ, hôm nay tan việc ta mang ngươi đi ăn ăn ngon. Tạ Y Nhân trong mắt bắt đầu thả ra long lanh trong suốt ánh sáng, hôm nay tại giải phẫu phòng. Ta nghe một người chị nói, một nhà mới mở tiệm, nước nấu cá làm nhất lưu bổng. Vào cửa là có thể ngửi được vị, thuần khiết đến tận xương tủy. Hơn nửa đêm nói tới thức ăn ngon, Thường Duyệt cảm giác được mình bụng đã bắt đầu kêu lên. Tô Vân vậy hàng cái dạng gì tựa hồ cũng không trọng yếu. Ngày mai đi và Y Nhân ăn nước nấu cá mới là trọng yếu nhất. Loại chuyện này mà lại không thể muốn. Càng nghĩ càng đói, Nguyệt Nga càng muốn, bất chi bất giác bụng bắt đầu ùm ục kêu, còn phải chờ tới ngày mai. Thường Duyệt có chút tiếc nuối nói, nếu không hai ta cái này thì đi. Tạ Y Nhân cũng không để ý mình có phải hay không mới vừa thay xong quần áo ngủ, lập tức hỏi, thừa dịp còn không có tháo trang sức, lúc này vẫn còn kịp, thật muốn tháo trang sức chuẩn bị ngủ. Nếu lại ra cửa coi như mất công rồi, bọn họ trở về sẽ không lo lắng đi. Thường Duyệt lo lắng hỏi nói, không biết hay không. Tạ Y Nhân sau đó sờ hắc tử, nhỏ giọng nói, không cho phép cao bí mật nha. Hắc tử rất qua loa lấy lệ quơ quơ cái đuôi, bởi vì nó biết không sẽ mang mình đi, cho nên hứng thú le que, muốn không muốn kêu bọn họ cùng đi. Để cho vậy hai cái móng heo lớn hút thuốc nói chuyện phiếm đi đi. Trịnh Nhân khẳng định còn muốn đi bệnh viện cộng đồng xem tình huống, không chừng lúc nào trở về đây. Tạ Y Nhân lại bắt đầu thay quần áo, cho dù là nửa đêm đi ăn tiêu đêm, nàng vậy tìm cả người bộ đồ mới mặc vào, hướng về phía mắt kính thấy mình hài lòng mới thôi. Duyệt tỷ, người chuẩn bị lúc nào mang Tô Vân về nhà? Tạ Y Nhân hỏi, nói là năm nay ăn Tết, ta nói trước phải đi nhà ta, hắn nói đi trước nhà hắn, chỉ chút này chuyện, hai ta ồn ào qua hai lần. Thường Duyệt nói, Tạ Y Nhân thở dài, thật là bất kể chuyện gì, hai người cũng có thể cãi vả. Ở Tạ Y Nhân trong thế giới, đi trước nhà ai đều là giống nhau, ngươi đâu? Năm nay thời điểm ăn Tết Trịnh luôn cùng ba mẹ ngươi cùng nhau qua đi. Ta xem hắn mỗi lần gặp ba ngươi thời điểm đều sợ đòi mạng. Lá gan thật là rất nhỏ đây. Đúng vậy, ta cũng muốn không hiểu. Yêu càng sâu càng sợ mất đi. Tạ Y Nhân dùng mình một cái. Lời này quá canh gà, quá dầu mỡ, có chút không thích ứng. Đi rồi, đi ăn tiêu đêm. Không mang theo vậy hai cái móng heo lớn. Tạ Y Nhân nắm quả đấm nhỏ nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-vi-o-vi-o-ng-y-tsan-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.